Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 511 đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi bão lá gan canh thứ hai. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, 2, không đánh bại MU, Liverpool trên dưới đều cao hứng bừng bừng, tranh tài sau khi đá xong, thời gian bất quá là buổi chiều 14 giờ rưỡi. Benitez lúc này tuyên bố giải tán đội bóng. Tất cả mọi người có thể nâng lên nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai trở lại huấn luyện. Dương Dương cũng không có địa phương đi. Thế là ngay tại Melwood trụ sở huấn luyện trong phòng ngủ chưa một trận. Tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong, hắn cùng lão băng đối vừa mới kết thúc tranh tài tiến hành phục bàn. Chủ yếu là nhằm vào Dương Dương ở trong trận đấu xuất hiện một chút sai lầm. Hay là bỏ qua một chút cơ hội, hơn nửa hiệp thời điểm, ngươi nếu là lại hưng phấn một chút, tối thiểu có hai lần rất tốt đạt được cơ hội. Lão băng lạnh nhạt nói, Dương Dương đáp lại cười khổ. Hắn cũng nghĩ hưng phấn một điểm, nhưng đến ngọn nguồn là người, không là người máy, chỗ nào có thể nói hưng phấn thật hưng phấn. Nửa chàng sau nhận lấy sân nhà không khí, cùng đồng đội lây nhiễm, cả người hắn liền thật hưng phấn lên. Kết quả là bắt lấy cơ hội, mà lại đội bóng giữa trận vận chuyển trôi chảy, cũng làm cho hắn bị đá càng thêm dễ chịu. Sissoko chuyền bóng vẫn là đến luyện một chút. Dương Dương cười khổ nói, hơn nửa hiệp, Mali giữa trận cho hắn chuyền ra qua mấy cước cầu, nhưng cùng Xabi Alonso cùng Gerrazo vẫn là chênh lệch quá xa. Có lúc thật là không có tương đối liền không có thương tổn. Xabi Alonso cùng Zera chuyền bóng, thường thường đều sẽ căn cứ hắn ngay lúc đó tình huống cụ thể. Không chỉ có cho đủ lúc trước tính toán, đồng thời còn sẽ tận lực truyền đến hắn bước đốt, để hắn có thể phi thường thoải mái mà nhận banh. Nhất là Xabi Alonso, rất nhiều người đều coi là Dương Dương cùng Xabi Alonso phối hợp ăn ý, truy cứu nguyên nhân ngay tại ở. Xabi Alonso chuyền bóng thật rất bình thường dễ chịu, cực kỳ giống tại Ajax thời kỳ Schneider. Khác biệt duy nhất điểm ở chỗ, Schneider am hiểu hơn cho thẳng nhét cầu. Xabi Alonso vị trí càng dựa vào sau một chút, nhưng Sissoko liền khác biệt. Hắn chính là chuyền đến vị. Chưa từng cân nhắc ngươi làm sao tiếp. Đương nhiên, Dương Dương cũng không phải tại oán trách Sissoko. Dù sao hắn cùng Xabi Alonso cùng Zera là hoàn toàn khác biệt ba chủng loại hình giữa trận. Căn bản không có biện pháp dùng Xabi Alonso cùng Zera tiêu chuẩn tới yêu cầu hắn. Thật giống như hắn không có khả năng yêu cầu Xabi Alonso giống Sissoko như thế đi liều mạng phòng. Thủ đồng dạng. Sissoko mới 22 tuổi, còn có tiềm lực rất lớn có thể đào móc, mà Xabi Alonso đã 25. Đối với giống Dương Dương loại này có thể trực tiếp uy hiếp được đối phương cầu môn công kích hình. Cầu thủ tới nói, cho hắn đưa ra tới một cước này chuyền bóng chất lượng cao thấp. Thật rất bình thường mấu chốt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn động tác kế tiếp, cho nên Dương Dương hơn nửa hiệp bỏ lỡ mấy lần cơ hội, biểu hiện không đủ sinh động, nhiều ít cùng giữa trận cũng là có chút điểm quan hệ. Ta còn chưa đủ mạnh. Dương Dương thẳng thắn thừa nhận, nếu như mình đủ cường đại, kia mặc kệ là đang cùng cái gì loại hình đồng đội phối hợp, hắn đều có thể xử lý rất khá. Lão băng hiển nhiên cũng là tán đồng điểm này, vậy cũng chớ nhiều lời. Tiếp tục luyện đi. Ngoặc kép chấm chấm, tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong luyện hơn một giờ. Khi tỉnh lại, Melwood đã là người đi nhà trống. Dương Dương không dám luyện quá lâu. Bằng không, một mực tại ngủ, câu lạc bộ nhân viên công tác sợ là phải báo cho cảnh sát. Ngủ một giấc về sau, Dương Dương khôi phục không tệ tinh thần, lại đi bể bơi bơi một trận. Vừa mới đá xong một trận kịch liệt tranh tài về sau, Dương Dương du lịch rất buông lỏng, coi như là điều chỉnh một chút thân thể, liền xem như hắn hiện tại còn rất trẻ, nhưng hắn cũng là không dám quá độ tiêu hao thân thể của mình. Vẫn luôn là nghiêm ngặt dựa theo Winston Bogart cùng đội bóng huấn luyện viên tổ kế hoạch tiến hành. Cho dù là thêm luyện, đều rất xem trọng nắm giữ một cái tiêu chuẩn. Lại trở lại huấn luyện cao ốc lúc, hắn thấy có người tại sân huấn luyện càng thêm luyện. Javier Mascherano, cái này Argentina người từ gia nhập liên minh đội bóng về sau, vẫn huấn luyện đến đặc biệt chăm chỉ, mà lại thường thường lưu lại thêm luyện. Hôm nay, hắn tiến vào tranh tài danh sách lớn, nhưng lại cả trận đấu đều ngồi tại trên ghế đầu. Đoán chừng cũng bởi như thế, cho nên hắn tại sau trận đấu lựa chọn mình cho mình thêm luyện, bảo trì một chút trạng thái, bởi vì chính Dương cơ hồ mỗi ngày đều thêm luyện. Bởi vậy, hắn đối với lựa chọn mình thêm luyện cầu thủ, luôn luôn mang có một loại thiên nhiên thân cận cảm giác. Tỉ như hắn tại đội bóng bên trong quan hệ tương đối tốt Brazil hậu vệ trái Aurelio. Trước kia, Dương cũng không hiếm thấy Javier Mascherano thêm luyện, nhưng cái này Argentina người tại đội bóng bên trong không nói nhiều. Lại là mới đến, Dương cùng hắn cũng chưa quen thuộc. Hai người thêm luyện khu vực cũng khác biệt, bởi vậy có rất ít liên hệ. Nhưng hôm nay, hắn lại đi tới, trong sân huấn luyện đặt vào một loạt tiêu chí bàn. Mascherano dẫn banh tại vòng quanh tiêu chí bàn. Đây là một loại trong đó tương đối cơ sở huấn luyện. Chủ yếu là bảo trì cầu thủ dẫn bóng lúc động tác tốc độ cùng độ nhảy. Bất quá, Dương lại lưu ý đến động tác của hắn. Javier, có chút chậm, Dương nhắc nhở. Mascherano đã sớm lưu ý đến Dương. Sau khi nghe, hướng phía hắn bên này nhẹ gật đầu. Tăng nhanh tốc độ, nhưng vẫn là lệch chậm. Cái này khiến Dương vẫn lắc đầu một cái, vẫn là phải nhanh hơn chút nữa. Dương còn nói thêm, không cần tính theo thời gian. Hắn đều biết Mascherano toàn bộ huấn luyện động tác không đạt được yêu cầu. Mascherano ngừng lại, lắc đầu, dùng sức vỗ vỗ chân trái của mình, hướng phía Dương đi tới. Làm sao rồi? Dương nhìn thoáng qua chân trái của hắn, kỳ quái hỏi. Lẻ năm niên tháng 9, nó nghiêm trọng gãy xương qua, nuôi hơn nửa năm, từ đó về sau, bóng ma tâm lý, Dương trong đầu lập tức lóe lên dạng này một cái danh từ. Nhưng phàm là trải qua nghiêm trọng tổn thương bệnh người, thường thường đều sẽ sinh ra bóng ma tâm lý, thậm chí rất nhiều người cả một đời cũng không có cách nào lại trở lại thụ thương trước đó chẳng. Thái Đỉnh Phong, nói trắng ra, cầu thủ cũng là người, cũng sẽ có yếu ớt thời điểm. Người tại West Ham United thời điểm, cũng như vậy sao? Dương quan tâm hỏi. Nâng lên West Ham United, Mascherano hai mắt rõ ràng ảm đạm. Rất nhiều nguyên nhân đi. Chính ta mù phân tích. Argentina giữa trận lạnh nhạt nói. Premiership chiến đấu quá kịch liệt, rất dễ dàng thụ thương. Trong đầu của ta muốn nói không có nửa điểm e ngại. Vậy khẳng định là không thể nào. Trải qua nghiêm trọng tổn thương bệnh, lại mới đến, đổ bộ Premiership loại này nhanh tiết tấu, chiến đấu kịch liệt thi đấu vòng tròn. Mascherano có tâm tư như vậy không có chút nào kỳ quái. Cái này dẫn đến ta đang huấn luyện cùng trong trận đấu, nhiều khi cũng không dám làm một chút động tác. Đương nhiên, còn có chính là ta cùng đội bóng kỹ chiến thuật phong cách không hợp. Alan Padu nói cho ta, hắn căn bản không cần giống ta này chủng loại hình giữa trận. Ta cùng Tevez đều không tại trong kế hoạch của hắn. Mascherano cùng Tevez chuyển nhượng West Ham United một chuyện, huyên náo xôn xao. Nói đến, cái này hai tên cầu thủ cũng đều là rất khổ. Nam Mỹ châu cầu thủ quyền sở hữu vẫn luôn là rất loạn. Có chút cầu thủ quyền sở hữu đều bị phe thứ ba nắm giữ. Điều này sẽ đưa đến cầu thủ cùng câu lạc bộ đều không có quá nhiều quyền chủ động, chỉ có thể thụ người chế trụ. Tevez cùng Mascherano đều là Argentina thế hệ tuổi trẻ ở trong người nổi bật. Sớm sớm đã bị người cho mua đi, kết quả lại được đưa đến Brazil Corinthians đi đá bóng. Ai cũng biết, Argentina cùng Brazil là tử địch. Hai tên Argentina cầu thủ chạy đến Brazil câu lạc bộ đi đá bóng, lại là đầu tư bên ngoài thu mua Corinthians về sau mang tới. Tình cảnh chi hỏng bét có thể nghĩ, Mascherano cũng là tại gia nhập liên minh Corinthians về sau, phát sinh nghiêm trọng gãy xương, tổn thương lui hơn nửa năm, có lẽ là bởi vì tại Corinthians không tiếp tục chờ được nữa. Lại có lẽ là muốn để bọn hắn đến Premiership đến tìm vàng. Hai tên cầu thủ phía sau phe thứ ba người nắm giữ. Tại năm 2006 mùa hạ, chuyển nhượng thị trường quan bế ngày cuối cùng, đem bọn hắn đưa đến West Ham United. Nói là đưa, cái này trên thực tế một chút cũng không có sai, bởi vì bọn họ quyền sở hữu hiện tại còn phi thường phức tạp. West Ham United cũng không nắm giữ bọn hắn quyền sở hữu, trên danh nghĩa cũng vẻn vẹn chỉ là từ Corinthians thuê tới. Loại này rắc rối phức tạp quyền sở hữu quan hệ, để Mascherano cùng Tevez tại gia nhập liên minh West Ham United sau nhận lấy to lớn tranh luận. Lại thêm thủy thổ không phục, đạo đưa bọn họ có thụ lên án. Alan Pardew liền minh xác tỏ thái độ, không thích tầng quản lý mạnh kín đáo cho hắn cái này hai tên cầu thủ. Thậm chí đại đa số thời gian đều là bài trừ tại danh sách lớn bên ngoài. Cái này mới có Mascherano chuyển nhượng Liverpool lúc Hồng Quân hướng FIFA nói lên khiếu nại vật liệu. Dương Dương trước đó vẫn luôn cảm thấy Mascherano thực lực mạnh như vậy, không có lý do tại West Ham United đá không lên cầu. Nhưng hiện tại xem ra, ngoại trừ chuyển nhượng phương thức gây tranh luận cùng thủy thổ không phục bên ngoài, chỉ sợ cùng tâm lý của hắn bóng ma cũng là có nhất định quan hệ. Thiết trùy bang đấu pháp luôn luôn đều là rất đơn giản trực tiếp thô bạo. Alan Pardew đương nhiên sẽ không thích một cái trong lòng có bóng ma kéo sau giữa trận. Đối với bóng ma tâm lý loại chuyện này, Dương Dương là bất lực. Chỉ có thể dựa vào bác sĩ tâm lý cùng thời gian đi chậm rãi vuốt lên. Từ quan sát của hắn đến xem, chính Mascherano cũng ý thức được vấn đề này, đang cố gắng đi ra cái này khốn cảnh. Benitez cũng hẳn là biết điểm này, cho nên tại mấy trận mấu chốt trong trận đấu, cũng không dám để hắn bên trên. Tỉ như trước đó giao đấu Barcelona, lại hoặc là hôm nay giao đấu MU. Nhưng Mascherano lại kìm nén một cỗ kình muốn chứng minh mình. Bởi vì hắn cần thoát khỏi quá khứ đủ loại. Nếu như không thể để cho Liverpool mua đứt hắn, vậy hắn thế tất lại đem hãm trở lại quá khứ vũng bùn ở trong. Trên tâm lý vẫn là cần mình đi vượt qua. Thân thể, ta ngược lại thật ra có thể đề cử cho một mình ngươi. Dương Dương cười nói, ai? Winston Bogart. Người Hà Lan, thể vừa có thể dạy luyện, trước đó tại Ajax công việc, nửa chương trình tại chúng ta câu lạc bộ công việc, Aurelio tại huấn luyện của hắn dưới, trạng thái thân thể điều chỉnh đến rất không tệ. Zera, Daniel Azar mấy người cũng đều cùng hắn huấn luyện qua, phản ứng đều rất tốt, thậm chí trước đó có người nói, Liverpool sở dĩ tại đông nghỉ kỳ nào ở giữa tổn thương bệnh ít nhất, chính là cùng Winston Bogart huấn luyện có quan hệ, dẫn đến Benitez một lòng muốn lưu hắn lại, nhưng Winston Bogart lại càng muốn trở về chính kinh doanh phòng tập thể thao. Ta nghe nói qua hắn, Francisco đề cập với ta, nhưng hắn giống như không tại câu lạc bộ công tác. Francisco Đức Michel, câu lạc bộ mới tới thể năng huấn luyện viên, đối Winston Bogart năng lực 10 phần bội phục, ta giúp ngươi nói với hắn, quay đầu ngươi lại tìm hắn liên hệ, hoặc là để hắn tự mình đi một chuyến Liverpool. Dương Dương nói, bằng hắn cùng Winston Bogart giao tình, đây bất quá là việc rất nhỏ. Mascherano nghe xong, lại là lòng tràn đầy vui vẻ.